Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, tà thần cúng tế trận. Đối với bốn vị trưởng lão đề nghị, Sở Ca lại không có chút nào xa lạ. Này rõ ràng chính là RPG trò chơi quy trình hình thức nha. Muốn học cái kỹ năng, cầm một cái bảo vật gì. Tóm lại là yêu cầu trước làm một cái nhiệm vụ. Thông thường mà nói nhiệm vụ độ khó luôn là cùng khen thưởng giá trị thành tỷ lệ thuận. Một lần này khen thưởng là hàng các linh sư bí mật bất truyền hàng linh thuật. Trước như thế uy hiếp bọn họ cũng không chịu giao ra. Nhưng bây giờ bởi vì một chút quái vật quấy nhiễu mà chủ động cống hiến. Xem ra những thứ này tà thần khẳng định không tốt lắm đối phó. Bất quá lại khó đối phó. Đối với người loạn vào mà nói, cũng đều chẳng qua là kêu 2-3 cái côn đồ cùng kêu 5-6 cái côn đồ khác nhau mà thôi. Cho nên tân cửu nương không chút do dự cũng đồng ý. Nhiệm vụ này ta nhận. Cho nên nói cho chúng ta biết đi nơi nào giết mấy con liền tốt rồi. Đối với tân cửu nương thống khoái như vậy liền đón nhận nhiệm vụ. Cái kia bốn vị trưởng lão lại hiển nhiên không có khả năng thoải mái như vậy. Muốn triệu hoán tà thần hàng lâm cũng không là địa phương nào đều có thể tiến hành. Tại chúng ta đến trước khi tới bên trong Nam Man hoang dã có rất nhiều phù thủy, tế ti, hàng đầu sư các loại thổ dân người làm phép. Bọn họ cũng không biết tự nhiên cảm giác hoặc chi lực vận hành phương thức. Chỉ là thông qua mù mấy cái loạn suy nghĩ ảo tưởng ra rất nhiều tà thần yêu quỷ. Cũng lấy hoảng sợ tới khống chế người địa phương môn. Tại chúng ta đến sau, mượn bốn lực lượng của thần chúng ta thành công đưa bọn họ quét một cái sạch sẽ. Bất quá những người này ban đầu dùng để cúng tế tà thần cúng tế trận lại vẫn còn. Chúng ta có thể mang bọn ngươi đi nơi đó. Ở nơi đó triệu hoán những thứ này tà thần chân thân. Các ngươi chỉ phải phụ trách giết chết chúng nó là được. Những thứ này tà thần mặc dù đã tương đối suy yếu, nhưng dù sao niên đại xa xưa, thực lực rất mạnh. Hơn nữa lớn đều có một ít ly kỳ năng lực cổ quái. Dĩ nhiên đối với các ngươi tới nói hẳn không phải là vấn đề gì nếu như các ngươi thật sự giống như trước nói lợi hại như vậy nói. Không thành vấn đề, như thế chúng ta cái này sẽ lên đường đi. Tân cửu nương nói như thế. Cái kia bốn trưởng lão lại không nghĩ rằng tân cửu nương thống khoái như vậy. Tiểu cô nương ngươi liền không cần phải chuẩn bị một chút sao? Thủy trưởng lão nhắc nhở, những thứ kia tà thần nhưng là rất lợi hại. Hơn nữa, số lượng không ít. Chúng ta cũng không phải là chỉ đối phó trong đó một hai cái mà thôi. Tân cửu nương lại lắc đầu. Một cái, ta đều nói không thành vấn đề. Chỉ để ý dẫn đường là được. Cái kia bốn vị trưởng lão thấy lại cũng không nói gì nữa. Chẳng qua là gật đầu một cái. Sau đó liền phân phó thủ hạ chuẩn bị xe ngựa. Đoàn người ra bốn thần cốc, liền hướng Tây Nam đi trước. Đầu tiên là ngồi xe ngựa đi hơn một tiếng. Sau đó nói đường trở nên gập ghềnh lên. Đoàn người không thể không xuống xe ngựa đi bộ. Xuyên qua rậm rạp rừng rậm, bay qua hiểm ác núi non trùng điệp. Khu vực này hoàn cảnh rõ ràng không có trải qua bốn thần cải tạo. Thoạt nhìn hỗn loạn mà lại gập ghềnh. Khắp nơi đều là nồng đậm rừng rậm cùng độc xà mãnh thú. Tràn đầy sinh cơ mà lại nguy cơ tứ phía. Sở Ca thầm nghĩ, nơi này mới là Nam Man hoang dã diện mục thật sự đi. Bốn vị trưởng lão mang theo không ít thủ hạ. Không chỉ có mười mấy vị hắc bào tế ti, còn có mấy mười tên Nam Man dũng sĩ bảo vệ. Cũng nhờ có những người này, dọc theo đường đi mọi người gặp được đủ loại đủ kiểu quái vật dã thú. Bất quá có những thủ hạ này mở đường, nhưng cũng để cho ba người cùng tứ trưởng lão tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Rốt cuộc một nhóm người đi tới rừng rậm chỗ sâu một vùng thung lũng bên trong. Nơi này vẫn có thể nhìn thấy đã từng có nhân sinh sống vết tích. Rất nhiều tạo hình quái dị trúc mộc kết cấu công trình kiến trúc. Hỗn loạn tán lạc ở bên trong sơn cốc. Thấp thoáng tại mọc tùm cỏ dại bên trong. Rách nát không chịu nổi. Dường như đã rất lâu không người ở rồi. Tại sơn cốc chính giữa nhất địa phương, có một khoảng trống lớn, nhưng là không có một ngọn cỏ. Mặt đất hiện ra một loại màu nâu đỏ kỳ quái màu sắc. còn rất nhiều nhân loại cùng hài cốt của dã thú xây ở đó quảng trường bốn phía. Cùng với đủ loại đủ kiểu dùng đầu gỗ cùng xương điêu khắc mà thành tà thần pho tượng. Hoặc là nghi thức tôn giáo đồ đằng một loại đồ vật. Những thứ này dường như cố ý muốn đưa tới nhân loại sợ hãi của nội tâm cùng bất an. Từng cái quái dị mà lại dữ tợn. Nơi này chính là tà thần cúng tế trang. Đi qua thời điểm những thứ kia vụ y tế ti chính là ở chỗ này tiến hành huyết tế. Trấn an những thứ kia tà thần. Từ khi bốn thần sinh ra, chúng ta đem nơi này tiêu diệt sau đó đã mười mấy năm không có ai đã tới. Cái kia bốn vị trưởng, lão vừa nói, vừa lộ ra thần sắc ngưng trọng. Hiển nhiên đối với chỗ này cũng không quá thích. Sở ca ngắm nhìn bốn phía. Lòng nói nơi này thật đúng là âm trầm a. Khắp nơi đều lộ ra một cổ tà khí. Như thế nào mới có thể triệu hoán những thứ này tà thần đây? Rất đơn giản, chỉ cần sử dụng hàng linh thuật liền có thể triệu hoán rồi. Những thứ này tà thần trên bản chất đều là mọi người tưởng tượng ra được linh, mà không phải là thần. Hàng linh thuật hoàn toàn có thể liên lạc với bọn họ, cùng bọn họ tiến hành câu thông. Thông thường mà nói ta sẽ dùng hàng linh thuật triệu hoán thần đều là sẽ trước cùng bọn họ giao quan hệ tốt, sau đó xin bọn họ hỗ trợ. Nhưng là đối với những thứ này tà thần, chúng ta đã tương hỗ là tử địch. Dùng xin hắn cánh cửa hỗ trợ phương thức khẳng định là không được. Nhưng là những thứ này tà thần bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng. Phần lớn chỉ có thể dựa vào bản năng hành sự, cũng không có cái gì chỉ số thông minh có thể nói. Cho nên chúng ta chỉ muốn khiêu chiến chọc giận bọn họ, liền có thể đưa bọn họ triệu hoán qua tới. Bất quá phải chú ý là những thứ này tà thần được triệu hoán qua tới sau cũng sẽ không bị chúng ta khống chế, mà là tà ác địch nhân. Các ngươi nhất định phải chuẩn bị xong chiến đấu mới được. Bốn trưởng lão nhưng là giải thích vô cùng rõ ràng, chúng ta sẽ trước triệu hoán một cái so sánh yếu tà thần. Nếu như các ngươi có thể giải quyết rơi mà nói, chúng ta lại triệu hoán mạnh mẽ một chút. Cũng không cầu các ngươi có thể đem tất cả tà thần cũng làm rơi. Chỉ cần có thể giết chết trong đó mấy cái, giảm bớt một cái áp lực của chúng ta là được. Mặt khác tiến hành nghi thức thời điểm, chúng ta không có biện pháp hành động. Chúng ta những thủ hạ này cũng cần cho chúng ta hộ pháp. Mặt khác đối mặt tà thần chân thân bọn họ thật ra thì cũng không giúp được quá lớn bận rộn. Cho nên hết thảy chiến đấu liền dựa vào chính các ngươi. Còn có vấn đề gì sao? Không thành vấn đề. Các ngươi chuẩn bị triệu hoán nghi thức đi. Chỉ cần đang kêu gọi trước gọi chúng ta một tiếng là được. Tân Cửu Nương nói. Cái kia bốn trưởng lão liền dẫn thủ hạ của bọn hắn bắt đầu bố trí lên triệu hoán nghi thức. Mà bên này ba người cũng bắt đầu thương lượng. Tốt rồi, ta lập tức liền muốn đem nơi này biến thành phó bản. Hiện tại các ngươi về trước thế giới của mình đi. Một hồi các ngươi chỉ cần hưởng ứng triệu hoán là được. Tân Cửu Nương theo trong cái bọc lấy ra lỗ hổng bản vẽ nói. Cẩn thận một chút a. Nếu như những người này phải đối phó người là ngươi, ngươi có thể chớ chúng bộ a. Quy La nhắc nhở. Tân Cửu Nương gật đầu một cái. Yên tâm đi, nếu như bọn họ thành thật thật triệu hoán tà thần. Như thế cái này phó bản đánh chính là tà thần. Nếu như bọn họ người đối phó là ta. Như thế cái này phó bản boss chính là cái này bốn trưởng lão rồi. Sở ca cùng Willa gật đầu một cái. Sau đó liền theo Tân Cửu Nương khoát tay. Hai người liền về tới từng người thế giới. Trở lại địa cầu sau. Sở ca cũng không có chờ quá lâu. Không tới 10 phút bên tai hắn liền vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh. Gợi ý của hệ thống. Sứ lạ Tân Cửu Nương thành lập tà thần cúng tế trận phó bản. Hiện phát ra chiêu mộ thông báo. Mời dũng cảm người loạn vào cùng nàng kề vai chiến đấu. Nên phó bản độ khó vì cấp tinh anh phó bản, khó khăn độ khó. Đoàn đội phó bản về số người giới hạn 10 người. Có hay không đưa ra xin gia nhập nên phó bản. Sở ca thấy lại không có quá mức giật mình. Những người này giàu gì cũng là thần. Mặc dù chỉ là bất nhập lưu tà thần. Nhưng là thế nào cũng không trở thành so với một cái ma giáo giáo chủ còn yếu đi. Bất quá lần này xem ra tham chiến số người hẳn là sẽ không quá ít.